Chương 128, Mộng Bức Giới Vương. Giới Vương ở địa phương, Goku hai tay hai chân đều bị nịt lên siêu cấp lớn phụ trọng, đang ở hát suy huấn luyện mà một bên Bắc Giới Vương chắp tay mà đứng. Ha ha, loại phương pháp huấn luyện này đã sớm quá hạn a. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Bắc Giới Vương sửng sốt, xoay người lại nhìn sang, là một cái mang theo làm thịt mũ, trên đầu có hai cây đâm bửa, người xuyên Giới Vương phục sức tên. Bắc Giới Vương mở miệng cười nói ra, a là Giới Vương a u ha ha ha, ngươi có chuyện gì không? Hắn chính là các ngươi Bắc Phương Ngân Hà thực lực mạnh nhất cái kia Son Gỗ Cụ sao? Giới Vương đồng dạng chắp tay mà đứng, thần tình kiêu căng nói rằng. Đúng vậy. Bắc Giới Vương gật đầu nói rằng. Ha ha, trên người hắn mang gì đó nặng bao nhiêu? Giới Vương hỏi. Ồ, không nặng lắm, một cái chỉ có nặng 2 tấn mà thôi. Bắc Giới Vương như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Bất quá cái kia vểnh lên lông mi hiển nhiên là ở ý lấy le. 22 tấn? Giới Vương gương mặt khiếp sợ. Ồ, ngươi thật giống như cực kỳ bộ dáng giật mình. Bắc Giới Vương nhìn Giới Vương nói rằng. Mở đùa gì thế, hành cái này có gì đang nở dê kinh nga cờ? Giới Vương cố giả bộ chấn định nói rằng. Sau đó sợ sức thuyết phục không đủ, còn giải thích, chúng ta Phương Ngân Hà có một vị thực lực siêu cường người gọi xương sườn cơm, với hắn so với Son Gỗ Cụ tính là gì phải không? Ngươi đã Phương Ngân Hà có như thế thực lực cường đại người, như vậy gần nhất Bắc Phương Ngân Hà địa cầu có một hồi võ đạo đại hội, Gỗ Cụ chuẩn bị tham gia. Thế nào, muốn không để làm người kiêu ngạo cái kia gọi xương sườn cơm ra hỏa cũng tham gia? Bắc Giới Vương cười ha hả nói. Hừ hừ hừ, tốt, xương sườn cơm nhất định sẽ chiến thắng. Giới Vương lòng tin 10 phần nói. Bắc Giới Vương giật giật lông mi, cười hắc hắc, đột nhiên nhìn về phía Gỗ Cụ nói ra. Ai, Gỗ Cụ có muốn hay không đổi một cái nặng hơn phụ trọng thử một lần? Nghe được Bắc Giới Vương thanh âm, Gỗ Cụ sửng sốt, ngừng động tác trên tay. À tốt. Đổi thành nặng bao nhiêu đâu? Gỗ Cụ hỏi. Cái này hả? Bắc Giới Vương làm ra dáng vẻ trầm tư, sau đó nâng đỡ trên sống mũi tiểu kính mắt cái này mực có nói ra, đổi thành 10 tờ N. Thế nào, thập 10 tờ N cái này, điều này sao có thể? A, ở một bên Giới Vương, cái này sẽ đã thay đổi vẻ mặt si ngốc hình dáng, kinh khủng như vậy phụ trọng, hắn quả thực không dám tưởng tượng. 10 tờ N phụ trọng ngạch, sẽ không quá nặng sao? Di chuyển đều không nhúc nhích nổi. Goku nhìn Bắc Giới Vương, cau mày nói rằng. Ha ha, vậy là sao? Đơn giản là đang quấy rối Bắc Giới Vương, đừng luôn là khoác lác. Nghe được Goku mình cũng nói như vậy, Giới Vương cũng là thở phào một cái nói. Bất quá Bắc Giới Vương trên mặt vẫn là bình chân như vậy. Không nhanh không chậm nói ra, nha, biến thân thành Super Saiyan, không được sao nha? Ân, vậy cũng được, không thành vấn đề. Goku gật đầu nói rằng. Mà một bên Giới Vương, cũng là gương mặt mộng bức. Một hồi nhìn Goku, một hồi nhìn Bắc Giới Vương, không biết hai người bọn họ nhì đang nói cái gì đồ đạc. Ai ngươi tới đổi a? Bắc Giới Vương nhìn về phía Giới Vương mở miệng nói. Nô Giới Vương biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt. Sau đó đột nhiên trở nên vẻ mặt hưng phấn nói, ta đây nhưng là phải thay đổi A 10 tờ NA, cộng lại nhưng chỉ có 40 tấn nư AA. Thực sự không thành vấn đề sao? Thật rong rải, nhanh lên một chút động thủ đi. Bác Giới Vương một bộ không nhịn được dáng dấp. Ngươi bị thương cũng đừng trách ta A, Son Gỗ Cụ. Giới Vương có chút khẩn cấp, không kịp chờ đợi muốn thấy được Bác Giới Vương không xuống đài được bộ dạng. Giơ tay lên, 5 cái mở, nhắm ngay Gỗ Cụ. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Uống gỗ cụ phụ trọng trợ tăng. Nô, thật sự rất tốt. Tờ GMA phụ trọng rất, gỗ cụ tứ chi đều rũ xuống. Hô hắc hắc, gỗ cụ đột nhiên bạo nổ khí, cả người màu vàng dáng vẻ bệ vệ sôi trào. Đã tiến vào Super Saiyan cha nở dê tha y thật ung dung. Thực sự là ung dung á, gỗ cụ vẻ mặt hương phân nói. Đồng thời, các loại huy quyền, đá chân động tác, đơn giản là nhanh như thiểm điện. Ở một bên Giới Vương đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Giới Vương trong não một mảnh trống rỗng. Goku trên người phụ trọng, là hắn thân thủ thêm. Hơn nữa vì để cho Giới Vương khó chịu, mỗi cái phụ trọng nhưng là đều muốn vượt lên trước 10 tờ N đó A. Bất quá hiện tại xem ra, phụ trọng dường như không một chút dùng A. Võ đạo đại hội cử hành thời gian, định ở địa cầu thời gian sau 20 tháng ngày. Ngươi đừng quên chuyển cáo cái kia xương sườn cơm A. Bắc Giới Vương nhìn về phía Giới Vương từ tốn nói. Ta kỳ thực cái kia đại khái xương sườn cơm có chẳng đáng với tham gia cái gì đó nhảm chán võ đạo đại hội. Hay những cái này buồn chán đám gia hỏa thật không có sức lực, Giới Vương lớn tiếng nói, bất quá làm sao đều có vẻ là sức mạnh không đủ. Nói xong, Giới vương xoay người muốn đi, đương nhiên còn vừa nói ra, ha ha ha ha, bất quá các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chuyển cáo cho Sương Sương Cơm. Thế nhưng ta dám khẳng định, hắn mới sẽ không tham gia loại này nhảm chán võ đạo đại hội đâu. Hành đúng rồi, giới vương. Bác giới vương đột nhiên lên tiếng gọi lại giới vương. Còn có chuyện gì sao ta nhưng là rất bận rộn. Giới vương có chút khó chịu nói. Bác giới vương thì là vẻ mặt tiện tiện nói ra, vốn nắn ngươi một sai lầm, giới vương. Chúng ta Bắc Ngân Hà mạnh nhất có thể không phải gỗ cụ A, mà là gỗ cụ đồng bạn, một người tên là mù cụ dầu người sợi đạ. Mỗi lần cùng hắn đọ sức, gỗ cụ được không triệu đều là hoàn bại A. Giới vương sửng sốt gỗ cụ lợi hại, hắn mới tận mắt thấy. Chính mình Ngân Hà mạnh nhất Sương Sườn Cơm sợ rằng đều không phải đối thủ. Không ngờ tới lại còn có so với Son Gỗ Cụ lợi hại hơn cái kia, vậy sẽ là thật lợi hại a. Hành giới vương lạnh rên một tiếng, không khỏi cước bộ nhanh hơn. Lần này cũng là liền tàn nhẫn lời cũng không dám lại nói. Hắc hắc, thấy giới vương ảo não mà rời đi, bác giới vương làm ra tư thế chiến thắng, hiển nhiên là tâm tình phi thường sung sướng. Giới vương cùng giới vương trong lúc đó, đồng dạng cũng là có cạnh tranh. Có thể lực gáp giới vương một đầu. Bác giới vương làm sao có thể không vui đâu, mà lúc này địa cầu Tây Đô, vạn năng bao con nhộng công ty, một cái nhà siêu cấp sang trọng bên trong biệt thự, đang tiến hành một trận chiến đấu, mục gió đồng thời đối chiến số 18 cùng Bùn Mạ.